Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2460, tinh tộc người sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tâm hiện lên vô số cái ý niệm, cuối cùng vẫn không có sử dụng siêu cấp thần linh thể lực lượng. Bị cái kia thủy tinh võng bao lại trói lại. Ngươi là ai? Làm sao biết sử dụng huyết nhãn yêu thần đồng thuật? Nữ nhân nhìn xem giống như là cá đồng dạng bị võng trên mặt đất, Hàn Sâm hỏi. Ta là hoàng cực tộc thập lục hoàng tử Bạch Dịch. Huyết yêu đồng thuật chỉ là trong lúc vô tình đoạt được. Hàn Sâm lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nữ nhân biến sắc. Thủy tinh võng lập tức nắm chặt, đem Hàn Sâm nhắc tới không trung. Còn dám ở trước mặt ta nói dối. Người rõ ràng là một cái tinh tộc. Giả mạo hoàng cực tộc còn chưa tính. Huyết yêu đồng thuật là huyết nhãn yêu thần thiên phú gen thuật. Không có huyết nhãn yêu thần gen, căn bản không có khả năng luyện thành. Thật coi lão nương là giả sao? Nữ nhân nói đến sinh khí chỗ, đưa tay đối với Hàn Sâm vung lên. Lập tức một cái trật tự dây xích ứng tay mà sinh, hung hăng quất vào Hàn Sâm trên thân, trực tiếp đem Hàn Sâm hút ra chóc thịt bong, trên thân lưu lại một đạo cơ hồ có thể gặp cốt vết thương. Biết ta là tinh tộc ngươi không nói sớm. Hàn Sâm đau nhe răng, trong tâm âm thầm oán thầm, bất quá lời này Hàn Sâm tự nhiên không dám nói ra. Vội vàng lại nói ra, ta là tinh tộc không sai, bất quá ta là hỗn huyết. Trong thân thể là có một phần nhỏ hoàng cực tộc huyết mạch, cũng có một chút huyết nhãn yêu thần huyết. Ba, Hàn Sâm lời còn chưa nói hết, liền lại bị nữ nhân quất một roi. Nữ nhân khí hồ hồ mắng, hỗn huyết em gái ngươi a, hào hào tinh tộc không làm, đi hỗn cái nô tài chủng tộc, còn cái gì huyết nhãn yêu thần huyết mạch, ngươi làm ngươi là lợn giống sao? Cái gì đều có thể hỗn. Nữ nhân nói đến khí chỗ, liên tiếp trên người Hàn Sâm rút mấy roi. Hàn Sâm thề mình lần sau nhất định không còn trêu chọc làm nghiên cứu nữ nhân. Gặp được loại này bạo tì khí thật không thể trêu vào. Bất quá Hàn Sâm cũng nghe ra một điểm môn đạo tới. Thấy nữ nhân kia vẫn sinh khí, vội vàng nói, cô nương ngài cũng là tinh tộc a, ngài nhận ra Tả Phong sao? Ta cùng Tả Phong là bạn tốt, ngươi nhận ra Tả Phong? Nữ nhân nao nao, có chút nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, nhận biết, quan hệ đặc biệt tốt, ta còn cùng hắn học được không ít gen thuật. Hàn Sâm thấy Tả Phong tên tuổi dùng tốt, vội vàng nói, nữ nhân đối với Hàn Sâm khịt mũi coi thường, khinh thường nói ra, Tả Phong tên kia thích lên mặt dạy đời, chớ nói ngươi là tinh tộc. Coi như ngươi là địch nhân của hắn, chỉ cần ngươi chịu cùng hắn học, hắn cũng sẽ dạy ngươi. Cùng hắn học gen thuật tính là gì tốt quan hệ? Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, bất quá nữ nhân vẫn là đem thủy tinh võng thu vào. Không có trói buộc Hàn Sâm, còn chưa mời cô nương xưng hô như thế nào. Ngài cùng Tả Phong là. Hàn Sâm đứng lên nhìn xem phủi bụi trên người một cái. Nhìn xem nữ nhân hỏi, nữ nhân này vậy mà thật sự là một cái tinh tộc. Đến là có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, căn cứ Hàn Sâm ấn tượng, giống như tinh tộc xuất hiện thời điểm, hẳn là tại thánh vực hủy diệt sau, mà lại tinh tộc giống như không có thần hóa cường giả mới đúng. Nữ nhân này có thể cùng thánh chủ cùng nhau làm nghiên cứu. Hiển nhiên là thánh vực thời đại liền đã rất cường đại. Nữ nhân căn bản không có cần hồi đáp Hàn Sâm ý tứ. Nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói ra, ngươi là tinh tộc huyết mạch không có sai, thế nhưng là thân thể của ngươi gen làm sao tiến hóa nhanh như vậy? Rất nhanh sao? Hàn Sâm ra vẻ mờ mịt hỏi ngược lại. Nữ nhân đánh giá Hàn Sâm nhíu mày suy tư, tự lẩm bẩm. Không nên a, tinh tộc lúc trước hoàn thành thí nghiệm lúc chỉ là một cái thất bại phẩm, tố chất thân thể rất kém cỏi, chỉ có đầu óc tư duy năng lực tương đối không tệ. làm sao biết tiến hóa nhanh như vậy đâu. Hàn Sâm nghe có chút động dung, giật mình nhìn xem nữ nhân hỏi, là ngài sáng tạo ra tinh tộc. Nữ nhân lắc đầu nói ra, không tính là, tinh tộc vốn là tồn tại, ta chẳng qua là lợi dụng một điểm thánh vực tài nguyên. Đối với tinh tộc gen thêm chút cải tạo, chạm vào bọn hắn quá trình tiến hóa, bất quá cải tạo không phải rất thành công, nhưng cũng có thể nói ngoài ý muốn rất thành công. Thân thể của bọn hắn tố chất trình độ tiến hóa rất kém cỏi. Đầu óc tư duy năng lực cũng rất không tệ, vừa vặn có thể làm trợ thủ của ta sử dụng. Tả Phong chính là một cái trong số đó. Nói xong, nữ nhân liền đã đi trở về trong mộc lâu. Nhìn nữ nhân tựa hồ đối với mình đã không có quá lớn uy hiếp, Hàn Sâm hiện tại cũng không muốn đi, muốn từ nữ nhân này trong miệng hiểu rõ hơn một chút liên quan tới thánh vực bí mật. Nghe nữ nhân khẩu khí, nàng rất có thể là thánh vực ngay lúc đó đại nhân vật. Chí ít cũng là cái nào đó viện nghiên cứu viện trưởng cấp một tồn tại. Nàng biết đến đồ vật khẳng định rất nhiều. Nói như vậy gen vật ngữ cũng là ngài sáng tạo. Hàn Sâm đuổi tới cửa ra vào, tiếp tục hỏi, một nửa đi, gen vật ngữ là ta cùng thánh chủ hợp tác hạng mục. Đáng tiếc lại thất bại. Nữ nhân nhìn Hàn Sâm nhìn một cái, ngươi ở bên trái điên chỗ đó gặp qua gen vật ngữ. Hàn Sâm khẽ gật đầu, thế nhưng lại không có dám nói tự mình tu luyện gen vật ngữ sự tình. Hắn không dám khẳng định nữ nhân này biết hắn có thể tu luyện gen vật ngữ sau, có thể hay không đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Đứng lại, Hàn Sâm vừa định bước vào trong mộc lâu, lại bị nữ nhân cho quát bảo ngưng lại. Nữ nhân trên dưới đánh giá Hàn Sâm vài lần, nhàn nhạt nói ra, ngươi liền đứng ở bên ngoài, chớ vào làm bẩn nhà của ta. Hàn Sâm biết nữ nhân đồng thời không có ý tứ gì khác, chỉ là bởi vì nàng có mãnh liệt bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng mà thôi. Đến cũng không có để ở trong lòng, liền đứng ở ngoài cửa nói ra, ngài cùng thánh vực chi chủ hợp tác nghiên cứu gen vật ngữ làm cái gì? Giống như phía trước còn nghe ngươi nói, cái này cùng cái gì siêu cấp thần gen có liên quan? Nữ nhân trở lại trong phòng cầm một cái sẻng nhỏ, sau đó lại đi ra, bắt đầu tu chỉnh Hàn Sâm đi qua mặt đất. Ngươi bay lên, không cho phép lại đụng nơi này bất kỳ vật gì. Nữ nhân một bên nói còn vừa hướng Hàn Sâm trên thân phun ra điểm cùng loại với nước hoa đồ vật. Hàn Sâm chỉ có thể để cho mình phiêu lên. Những này hắn đều không thèm để ý. Hắn chỉ hy vọng biết gen vật ngữ cùng siêu cấp thần gen đến cùng có quan hệ gì. Còn có đây hết thảy lại cùng ẩn núp chi địa có quan hệ gì? Nữ nhân một bên thanh lý Hàn Sâm đi qua chỗ một bên nói ra. Nghiên cứu gen vật ngữ chính là vì có thể làm cho sinh vật tiến hóa ra siêu cấp thần gen. Đạo lý đơn giản như vậy, Tả Phong không có dạy qua ngươi sao? Không, hắn chỉ nói, gen vật ngữ, trước chí điều kiện không cách nào đạt thành, không có cách nào tiếp tục nghiên cứu. Hàn Sâm tiếp tục bộ nữ nhân nói, nữ nhân tựa như đối với cái này cũng không thèm để ý, tiếp tục nói ra. Nghĩ không ra Tả Phong vẫn còn tiếp tục nghiên cứu gen vật ngữ. Hắn nói không sai, gen vật ngữ trước chí điều kiện xác thực không cách nào hoàn thành. Cho tới bây giờ, đây là một cái thất bại nghiên cứu hạng mục. Siêu cấp thần gen là cái gì? Tiến hóa ra siêu cấp thần gen thì có ích lợi gì đâu? Hàn Sâm hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm nhìn một cái, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, liền dạng này nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần tồn tại sao? Tại sao lại là cái này phá vấn đề? Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn, hiện tại hắn không muốn nhất trả lời chính là cái này vấn đề. Hàn Sâm trầm ngâm một chút mới nói ra, ta gặp qua một chút tự xưng là thần gia hỏa, nhưng ta không biết bọn họ có phải hay không chân chính thần. Ngươi đã thấy thần, có phải hay không những cái kia tự xưng có thể thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện ý ra hỏa? Nữ nhân nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm trái tim lập tức nhảy một cái, biết rốt cục nói đến chính đề, liền vội vàng gật đầu nói, đúng thế, cách chương.